Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới 6 năm, Vương Văn Quân như đã già thệm chục tuổi. Bà Giang liếc thấy cô ta, ánh mắt tức thì sắc lẻm, còn ngồi lười ra đó làm gì? Không đi dọn dẹp nhà cửa đi, chứa chấp cô trong cái nhà này thì được lợi ích gì chứ? Một đứa nhỏ cũng không sinh nổi, đồ vô dụng. Vương Văn Quân run bê, á, n cả người. Giang Bảo Quốc liếc nhìn cô ta một cái rồi lạnh lùng rời mắt đi. Thời gian thật vô tình, gã đàn ông từng luôn miệng nói yêu cô ta ngày ấy đã như biến thành một người khác. Cô ta không thể tìm thấy một chút yêu thương từ người đó, ngược lại, chỉ tìm được vô số những bạc tình quả nghĩa cùng dối trá. Hết thảy đều khiến người ta ghê tởm. Xưởng giấm của Ngô Thanh Nhàn trong 6 năm này càng phát triển rực rỡ. Mảnh đất bên trái nhà Ngô Thanh Nhàn vốn là của nhà họ Văn, trước đây vẫn luôn cho người trong thôn thuê để trồng cấy, vì sau này xưởng giấm của Ngô Thanh Nhàn càng lúc càng được mở rộng quy mô nên ông bà Văn đã thu hồi đất để con dâu xây dựng và mở rộng sản xuất. Những lúc Ngô Thanh Nhàn quá bận không lo hết việc, ông Văn sẽ phụ một tay, mỗi tháng cô gửi ông cụ chút tiền gọi là biếu cha mẹ. Có việc để làm, ông Văn như thể gặp được mùa xuân thứ hai, tinh thần hăng hái, tích cực hẳn lên. Văn Thanh Yến cũng tuyển chiến hữu cũ là Từ Chính Đức đã xuất ngũ vì bị thương tới đây làm nhân viên quản lý kho. Từ Chính Đức bị thương một bên chân, đi lại hơi tập tễnh, vợ anh thấy thế bèn đề nghị ly hôn, anh một mình nuôi con trai, cũng may, nơi này đủ rộng rãi, trong quá trình xây cất thêm khu sản xuất đã tiện thể cất mấy gian phòng nhỏ, đủ cho hai cha con ở tạm. Văn Thanh Yến còn đưa con Từ Chính Đức tới trường tiểu học cũ của Mộc Tâm và Thủy Tâm nhập học. Từ Chính Đức rất cảm động và biết ơn hai vợ chồng Ngô Thanh Nhàn, trông giữ kho hàng rất tận tâm. Ngô Thanh Nhàn từ xưởng sản xuất trở về, Văn Thanh Yến cũng đã tan làm, đang uống nước trong bếp. Tháng trước Ngô Thanh Nhàn muốn uống rượu gạo, cho nên mới lên phố, tìm đến xưởng rượu mua ít men, rồi lại sang cửa hàng lương thực nhà mình hợp tác để mua ít gạo nếp trở về làm rượu ngọt. Hiện giờ rượu ngọt đã thành nước uống hàng ngày của gia đình họ. Sáng sáng múc hai muôi lớn thả vào bình nước sôi để nguội rồi bỏ vào ngâm trong giếng. Mỗi khi về nhà lại lấy lên uống một cốc, lành lạnh lại ngọt ngào, nuốt xuống bụng, mọi oi bức khó chịu tiêu tan, già trẻ đều thích. Văn Thanh Yến lấy tiền lương tháng này cùng với các loại phiếu khoán đưa cho Ngô Thanh Nhàn. Từ sau khi kết hôn, anh luôn giữ thói quen nộp hết tiền lương cho vợ, cô sẽ phụ trách phân phối chi tiêu hợp lý. Ngô Thanh Nhàn để lại một phần nhỏ, còn lại đều giao cho bà Lục chi tiêu hàng ngày. Từ đầu năm trước, chính phủ đã cho áp dụng kinh tế có kế hoạch, người dân trong các thành phố và thị trấn đều được phát các loại phiếu khoán, số lượng bổ theo đầu người, mua cái gì cũng cần phiếu, không có phiếu thì dù có tiền cũng chẳng mua được. Cách chương